Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 531, một quyền này đánh trúng. Khi Bạch Sách quay đầu lúc, một con lóe ra hồng sắc thiểm điện nắm đấm, đã đúng hẹn mà tới. Bạch Sách phản ứng ngược lại là cũng nhanh. Ngay tại cái này hồng sắc thiểm điện lập tức liền muốn đập trúng Bạch Sách đầu lúc. Bạch Sách thân thể ngạnh sinh sinh phía bên phải lóe lên một cái. Cái này đại thần tướng kia bốc lên hồng sắc thiểm điện nắm đấm cứ như vậy sát Bạch Sách bả vai quá. Khứ, sau đó chính là âm. Một tiếng sấm vang, Bạch Sách phía sau đại địa bị trực tiếp cách không oanh thành phế tích. Mà đại thần tướng tại một kích này sau đó cũng không tiếp tục công kích, mà là duy trì hiện tại cái tư thế này, lộ ra một mặt hí ngược biểu lộ nhìn xem kia nghiêng người vừa mới tránh thoát chính mình một quyền. Này Bạch Sách, Bạch Sách tại tránh thoát đại thần tướng một quyền này về sau, cũng không nhúc nhích, nghiêng thân thể, vẫn y như là đứng tại. Chỉ bất quá, Bạch Sách cũng không có đi nhìn về phía đại thần tướng, mà là nhìn về phía bên trái chính mình bả vai. Cũng chính là vừa rồi đại thần tướng một quyền đánh ra địa phương. Vừa rồi một quyền kia, cái này đại thần tướng xác thực không có đánh trúng Bạch Sách thân thể. Bất quá, lại là sát Bạch Sách quần áo quá khứ. Hiện tại Bạch Sách bên trái bả vai ống tay áo nơi này hoàn toàn bị đánh vỡ. Đương nhiên, điều này cũng không có gì. Trọng yếu chính là, Bạch Sách kia vỡ vụn quần áo không có tại phục hồi như cũ. Phải biết, Bạch Sách quần áo là dùng lưu quang thạch chế thành. Xem ra đến bây giờ, Bạch Sách chưa từng thấy từng tới. Những người khác có thể đem lưu quang thạch triệt để đánh không? Sau đó không thể phục hồi như cũ. Có thể làm đến dạng này sự tình, chỉ có Bạch Sách. Nhưng, liền xem như Bạch Sách muốn đem lưu quang thạch triệt để đánh không, cái kia cũng cần chút lực lượng, không phải nói tùy tiện một quyền, cái này lưu quang thạch liền không tại phục hồi như cũ. Mà vừa rồi đại thần tướng một quyền này, nhìn, cũng không dùng lực, chỉ là tùy tiện một quyền, liền trực tiếp dạng này. Cái này, chính là đế linh lực uy lực. Làm sao vậy, đã bị sợ mất mật rồi. Kia duy trì hiện tại tư thế đại thần tướng, một mặt hí ngược nhìn qua kia nhìn xem chính mình bả vai ngẩn người Bạch Sách cười nhạo nói. Tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, nhưng có thể tuyệt đối không nên bị ta bắt đến. Không người, ngươi liền sẽ giống cái này lưu quang thạch đồng dạng, trực tiếp bị hủy diệt. Hiểu rồi sao? Đại thần tướng cư cao lâm hạ nhìn xem Bạch Sách, tiếp tục nói. Mà cũng tại đại thần tướng nói xong câu này về sau, lần nữa bắt đầu công kích, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Lúc đầu cái kia nam tử trung niên tốc độ liền rất nhanh. Trước đó tại Bạch Sách không có kịp phản ứng thời điểm, liền có thể cướp đi Bạch Sách trên tay ba cái hộp gỗ. Mà bây giờ biến thành đại thần tướng sau đó, tốc độ kia liền càng thêm nhanh. Có thể nói, đều có một loại có thể cùng Ngân Siêu so tốc độ cảm giác như vậy. Sau đó chiến đấu cực kỳ mạo hiểm, cái này đại thần tướng mỗi lần công kích cơ hồ đều là dán Bạch Sách lông tơ cỏ quá khứ. Mà ở trên không công Liêu cùng Phùng Bạch bọn người thì là nhìn hoảng sợ run rẩy. Cái này quá dọa người, chỉ cần bị đánh lên một quyền, Bạch Sách liền sẽ chết. Bán đế chi lực, vậy nhưng thật không phải nói đùa. Phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo kim sắc lóe màu đỏ điện mang thân ảnh bị nháy mắt đập bay ra ngoài. Bị đập bay tự nhiên là đại thần tướng, nhưng đem đại thần tướng đánh bay ra ngoài Bạch Sách cũng không có lộ ra cái gì đắc ý biểu lộ đến, vẫn y như là lạc cau mày đứng tại bị đánh lên một quyền liền sẽ chết. Cái này, thật đúng là có chút đáng sợ đâu. Đồng thời, thứ này, nhìn so diệt thánh chi lực lợi hại hơn nhiều. Dù sao, vừa rồi, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng nói, đây chính là liên diệt thánh chi lực đều có thể tùy tiện phá hủy đế linh lực. Mà bị Bạch Sách đánh bay ra ngoài đại thần tướng, đang bay ra đi mấy chục mét về sau, liền ổn định lại thân thể, ở giữa không trung, xoay người lại, trên mặt cũng không có sinh khí biểu lộ, mà là khóe miệng nhếch lên, nhìn qua kia đứng tại Bạch Sách buồn cười nói, nếu như ngươi liền loại bản lãnh này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đang lãng phí thời gian. Yên lặng đứng ở nơi đó, chờ chết liền có thể. Đây là Bạch Sách trước đó chào phúng đại thần tướng, hiện tại ngược lại bị đại thần tướng dùng để chào phúng Bạch Sách. Bạch Sách đứng tại sửng sốt một chút về sau, liền khẽ lắc đầu, được rồi, Bạch Sách ngay từ đầu còn dự định cùng cái này đại thần tướng hào hào chiến đấu một chút. Kết quả, không nghĩ tới đại thần tướng bán đế chi lực, cũng chính là đế linh lực mạnh như vậy. Trước đó Bạch Sách còn tưởng rằng là Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người khung chính mình kia mà. Dù sao, hai người kia thường nói ngoa, nhìn thấy cái gì đều dọa đến không được, nhìn thấy cái gì đều kinh hãi sắp tè ra quần. Nhưng bây giờ đến xem, cái này đế linh lực, bán đế chi lực xác thực phi thường lợi hại. Bạch Sách mặc dù không rõ ràng, cái này bán đế chi lực cùng đế linh lực đánh tới trên người mình có hiệu quả hay không? Nhưng, lần này, Bạch Sách không muốn đi nếm thử. Cái này đến thời điểm vạn nhất thật bị hủy diệt. Vậy coi như không tốt. Bạch Sách hiện tại thế nhưng là gánh vác toàn bộ vũ linh đại lục hy vọng. Tự nhiên không thể loạn chơi. Cho nên, như vậy, kia Bạch Sách cũng không có muốn cùng đại thần tướng tại tiếp tục chiến đấu tiếp dục vọng. Một giây sau, Bạch Sách chân trái hướng về phía trước, tay phải nắm tay, quyền trung sáng lên ngân sắc quang mang. Bạch Sách tiêu chuẩn thức mở đầu, nếu như không thể cùng cái này đại thần tướng chiến đấu, vậy liền đem hắn trực tiếp hủy diệt. Mà ở trên không Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, khi nhìn đến Bạch Sách cái dạng này về sau, lúc này hưng phấn hoan hô lên. Tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người trong lòng, Bạch Sách bày ra hình thù như vậy, đó chính là chiến vô bất thắng. Từ vừa mới bắt đầu vọng, tại càng về sau Ngọc Diện Tổ Quân Lâm Tu, cái kia đều là hai người kia cho rằng siêu cấp mạnh, lại không thể chiến thắng địch nhân. Nhưng, cuối cùng đều bị Bạch Sách một kích này cho trực tiếp đánh. Mặc dù nói, hai người kia trong lòng cũng không có số. Bạch Sách một quyền này có thể hay không đánh bại này danh xưng đế vũ linh trở xuống vô địch đại thần tướng. Nhưng, tối thiểu nhất có hy vọng, mà tương đối với Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người gieo hò. Bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên thì là cắn răng nói, có cái gì tốt cao hứng, cái này đại thần tướng tốc độ nhanh như vậy, hắn loại phương thức công kích này, há không chính là cái bia ngắm. Mà kia xa xa đại thần tướng khi nhìn đến Bạch Sách cái dạng này về sau, khóe miệng nhếch lên, một mặt khinh thường nói, đây chính là ngươi cuối cùng một kích sao? Thật đúng là buồn cười đâu. Nói đến, xác thực cũng nên kết thúc. Đại thần tướng thời gian sử dụng đã qua nửa, mặc dù rất tham luyến đại thần tướng giao phó cho lực lượng của ta, nhưng vẫn là phải kết thúc. Nói tới chỗ này, cái này đại thần tướng cũng tại quát khẽ một tiếng, toàn thân màu đỏ điện mang vốn là như vậy một chút, nhưng bây giờ cơ hồ che kín toàn thân, không có bất kỳ cái gì thương nghị, không có bất kỳ người nào ra lệnh. 3 giây sau đó, Bạch Sách cùng cái này đại thần tướng liếc nhau một cái, sau đó hai người đều là động. Bạch Sách kia lóe lên ngân quang một quyền, trực tiếp vung ra, mà kia đại thần tướng cũng là nháy mắt biến mất, chỉ ở lưu lại lúc thì đỏ sắc điện mang thoáng qua biến mất. Tại Bạch Sách huy quyền đi ra một khắc này, Bạch Sách đầu phía bên trái bên cạnh có chút một bên kia bốc lên ngân quang, tay phải nháy mắt hướng phía bên trái vung đi, chỉ bất quá ngay tại Bạch Sách một quyền này vung ra đi một nháy mắt, một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động thanh âm. Sau lưng Bạch Sách vang lên nói, ngu xuẩn, tại phía sau ngươi đâu? Khi Bạch Sách cắn răng, lập tức quay đầu thời điểm, đã nhìn thấy một đạo bốc lên hồng sắc thiểm điện nắm đấm. Chạm mặt tới, mà lần này, Bạch Sách chưa kịp né tránh. Một quyền này, đánh trúng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.